Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 182 xuất bạo cùng che giấu. Gia tăng ta lực hấp dẫn. Làm như thế, Mạt Trà ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Gia tăng, Triệu Diệu xem trên mặt đất Mạt Trà. Từ đầu đến chân nhìn một lần. Lại từ chân đến cùng nhìn một bên. Không nên không nên. Người bề ngoài đã đạt đến đỉnh điểm. Quả thực là mèo bên trong cực phẩm. Thú bên trong Ngô Diệc phàm. Dài không thể lớn. A, Mạt Trà hai mắt trừng trừng. Có chút không tự tin nói. Ta biết mình là rất đẹp trai. Thế nhưng có đẹp trai như vậy? Có. Triệu Diệu chỉ xa xa con mèo nhóm nói ra. Ngươi xem một chút Viên Viên. Ngươi nhìn lại mang quả. Ngươi lại nhìn xem chính ngươi. Miệng nó mang quả. Ngươi nhanh dừng lại cho ta. Mạt Trà quay đầu nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là Viên Viên toàn bộ mèo đứng trên bàn. To lớn bụng rũ xuống. Bao trùm ở chân sau. Liền bàn chân đều nhìn không thấy. Tựa như là một cái đại khí cầu như thế. Hắn lại xoay nhúc nhích một chút cổ. Nhìn xem dưới bàn mang quả. Cái sau đang ở đem không biết nơi nào tìm đến to lớn giấy vệ sinh cắn tới cắn lui nghĩ muốn ăn đi. Lại bị Triệu Diệu túm đi ra. Thế nhưng là theo Triệu Diệu kéo một cái hắn. Mang quả vậy mà uông uông uông kêu lên. Móa, mang quả, người thế nào học chó sủa a? Lão tử thật con mẹ nó xuất bạo. Thấy cảnh này Mạt Trà tinh thần phấn chấn nói. Móa nó, ta đẹp trai như vậy mèo. Dạng gì mèo cái không thể lên. Triệu Diệu, ngươi không cần nói với ta. Ta phát hiện Thiền Thiền căn bản không xứng với ta. Ta còn muốn tiếp tục chờ đợi thuộc về ta cái kia một phần tình yêu. Nhìn xem Mạt Trà phối hợp bóng. Lưng rời đi. Triệu Diệu nhếch miệng đem vốn là muốn nói ra biện pháp nuốt xuống bụng bên trong. Đây là nơi nào tới mê chi tự tin a? Làm sao cảm giác khá quen. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Được rồi, như thế cũng tốt, giống như vậy đuổi một chút, tối thiểu lại có thể chăm chỉ làm việc 1-2 tuần đi. Vừa mới nghĩ biện pháp lần sau sẽ bàn tốt, thời gian rất nhanh tới lúc tan việc, Triệu Diệu theo trên bàn để máy vi tính rời đi, bánh mật lại chậm chạp không nguyện ý kết thúc. Nàng một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Diệu, một đôi mắt trợn trừng lên, điềm đạm đáng yêu nói, Triệu Diệu, lại chơi một bàn đi. Không đùa, liền chơi cuối cùng một bàn. Chết chúng ta liền lập tức đi. Triệu Diệu im lặng nói. Cuối cùng một bàn cái cọng lông. Người cũng hô 5 lần cuối cùng một bàn. Đừng a, bánh mật nằm trên bàn vừa đi vừa về lăn lộn. Lần này thật là cuối cùng một bàn. Lần này coi như ngươi nhảy đi xuống liền chết. Bắt đầu liền chết, ta cũng thỏa mãn. Liền đánh cuối cùng này một bàn. Không đánh ta buổi tối hôm nay ngủ không được a. Triệu Diệu một thanh quăng lên bánh mật. Mang theo mặt khác mèo cùng ra ngoài. Đi đi, đều trở về. Chấm chấm, mới vừa từ trường luyện thi tan học. Tiểu Vũ liền vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Bắt đầu lật xem WeChat. Đúng lúc này, một cái tiểu mập mạp từ phía sau chen chúc tới. Nhìn xem Tiểu Vũ nói ra. Tiểu Vũ... Nhà của ta vừa mua máy không người lái. Người muốn cùng đi chơi sao? Không hứng thú. Còn có, Tiểu Vũ nghiêng qua đối phương liếc mắt. Nói ra, ta không hứng thú theo không thành thục nam sinh chơi. Sau này chớ cùng ta nói chuyện. Tiểu mập mạp lập tức nói ra. Ta hiện tại mỗi tháng tiền tiêu vặt có 500. Đã không phải là nhà trẻ thời điểm tiểu quỷ đầu. Tiểu Vũ thản nhiên nói. Ta không thích mập mạp. Tiểu mập mạp giống như hóa đá như thế cương ngay tại chỗ. Tiểu Vũ lời nói này đối với một cái tiểu học sinh tới nói có thể nói là tâm linh bạo kích. Dây giết mình nam đồng học gạch nối dấu lớn. Tiểu Vũ tiếp tục đem lực chú ý tập trung trên điện thoại di động. Làm cái gì? Cái này ngốc mèo làm sao một mực không mắc câu? Chẳng lẽ là ta ảnh chụp phát ít? Tiểu Vũ lẽ ra mong muốn dựa vào đẹp mèo tính toán tới hấp dẫn cái. Kia nước phục mạnh nhất, theo trên người của đối phương lừa gạt tiền, ép khô trên người đối phương hết thảy giá trị. Vì thế nàng đặc địa tăng thêm đủ loại liên quan tới con mèo WeChat. Công chúng hào, Microblogging, nhìn qua đủ loại mèo bỏ, mèo bạn ảnh chụp, xem yêu đương chuyên gia phân tích, nữ nhiều lần tiểu thuyết, kết hợp với cá viên thẩm mỹ quan đề nghị, rốt cục chọn lựa một đầu vô cùng ngọt ngào mèo ragdoll ảnh chụp. Kế hoạch ngay từ đầu vô cùng thành công, nhưng mấy ngày gần đây nhất cái kia ngốc mèo đối nàng đều có chút xa cách dáng vẻ. Tiểu Vũ mở ra WeChat, phát hiện đối phương quả nhiên là như cũ không có phát tin tức cho nàng. Nàng ngón cái liên tục nhấn, liền muốn phát cái tin tức hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lại dừng động tác lại, trong mắt lóe lên một đạo cơ trí ánh sáng. Không được, giữa nam nữ, ai ra tay trước tin tức ai liền thua. Ta nhất định phải duy trì lãnh ngạo nữ thần hình ảnh. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi mở ra bằng hữu phòng. Như thế thử một chút, bức tranh này mạnh, ta thế nhưng là chân quý rất lâu. Rất nhanh Thiển Thiển tiểu công chúa cái này nick WeChat bên trong ban bố một người bạn vòng, nội dung là: về sau ta cuối cùng học xong như thế nào đi yêu, đáng tiếc ngươi sớm đã đi xa, biến mất tại biển người. Câu nói này phía dưới thì là vẫn xứng một tấm mẫu mèo ragdoll bức vẽ. Đó là cái kia ngọt ngào mèo ragdoll đứng tại bệ cửa sổ trước nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mặt u buồn biểu lộ. Ngay tại Tiểu Vũ phát ra bằng hữu vòng không lâu, lập tức liền có hồi âm. Panamera bên trên, Mạt Trà cùng Viên Viên cùng một chỗ chen ở phía sau tòa. Mạt Trà nhàm chán lật lên bằng hữu vòng, trong lòng thầm than, ai, đều là một đám rong chi tục phấn. Trên cái thế giới này liền không ai có thể xứng với ta mèo cái sao. Cái này khiến khác mèo được còn thế nào sống. Soạt lấy, hắn đột nhiên thấy được Thiển Thiển đầu kia bằng hữu vòng. Mạt Trà bên cạnh Viên Viên đồng dạng nhàm chán lật lên bằng hữu vòng, thỉnh thoảng quét qua Elizabeth, Thiển Thiển tiểu công chúa, còn có mặt khác mèo cái bằng hữu vòng. Ai, Thiển Thiển rất xinh đẹp, thế nhưng Elizabeth liền ở bên người a, còn có cái kia trong đám ngọt ngào cũng rất khả ái. Ta đến cùng cái kia tuyển ai đây? Thiển Thiển lại càng bạn mới vòng rồi. Ngay tại Tiểu Vũ trong nhà, cá viên thừa dịp trong nhà không ai, toàn bộ mèo nằm tại Tiểu Vũ trên giường. Cũng tại lúc này thấy được Thiển Thiển tiểu công chúa WeChat bằng hữu vòng. Liền khi nhìn đến đầu này WeChat bằng hữu vòng trong nháy mắt, một đạo tin tức quyền tựa như tia chớp tại ba mèo trong óc xẹt qua, cuối cùng chuyển đổi thành cùng một câu nói. Tại Mạt Trà, Viên Viên cùng cá viên trong đầu nổ tung. Này nhất định là tại nói với ta. Mạt Trà lắc đầu bất đắc dĩ, một mặt đắng chát tại bạn của Thiển Thiển vòng phía dưới trở lại. Thiển Thiển, thật xin lỗi, ngươi là một đầu tốt mèo, thế nhưng chúng ta không thích hợp. Viên Viên hé miệng, lè lưỡi, một mặt vui sướng đong đưa vuốt mèo, hưng phấn mà đánh tới. Thiển Thiển, ta không có biến mất à, ta ngay ở chỗ này, ta một mực chờ đợi ngươi. Theo ta lần thứ nhất thấy ngươi, ta liền thích ngươi, xin mời gả cho ta đi. Chờ trong chốc lát, đối phương lại chậm chạp không có trả lời chắc chắn. Viên Viên nhịn không được lại cắt trở về, lại phát hiện mình vậy mà không nhìn thấy bằng hữu của nàng vòng. Hắn lập tức chuyển tới từ trong thư phát tin tức. Thiển Thiển, tại sao phải bằng hữu vòng che giấu ta? Ngươi không cần phải sợ, ta một mực chờ lấy ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.